Bụi trần lắng đọng, chương 16, tai nở hoa. Góc truyện audio.com. Mất cả một mùa xuân tôi mới tuần du hết lãnh địa của nhà Mạch Kỳ. Mùa hè bắt đầu, chúng tôi đến biên giới phía nam, sau đấy đi tiếp về phía bắc. Ông quản gai nói với tôi, sang thu, khi động hái thu hoạch lúa, chuyến tuần du mới kết thúc. Trước mắt, chúng tôi đang ở biên giới phía nam, ranh giới lãnh địa thổ ti Mạch Kỳ và thổ ti Uông Ba. Ở đấy tôi gặp người đưa thư từ nhà đến. Cha yêu cầu tôi ở lại đây lâu lâu một chút. Dụng ý của cha rất rõ ràng. Cha muốn để thổ ti Uông Ba tấn công chúng tôi. Tấn công vào đội ngũ do một thằng ngốc và một ông quản gia thọt dẫn đầu. Đối phương không ngu ngốc. Họ không dám khiêu khích lực lượng hùng hậu của nhà Mạch Kỳ. Không muốn tạo cớ để bị tiêu diệt. Thậm chí chúng tôi có ý vượt biên, người ngựa của đối phương cũng chỉ ngầm theo dõi, tuyệt đối không lộ mặt. Hôm ấy, buổi sáng trời đổ mưa, ông quản gia thọt nói, hôm nay chưa đi vội, dù sao thì họ cũng không dám ra tay. Mọi người được nghỉ một hôm, ngày mai chúng tôi ngược lên phía bắc, mưa giả rích, phu ngựa lục cục thay móng cho ngựa, đám hộ vệ lau súng, hai ca sĩ cao giọng hát. Ông quản gia trải một tờ giấy, viết cho thổ ti Mạch Kỳ một bức thư dài, báo cáo tình hình biên giới. Tôi nằm trên giường, nghe tiếng mưa tí tách trên mái lều. Buổi trưa, mưa đột ngột tạnh, rỗi rãi không có việc gì. Tôi hạ lệnh lên ngựa. Chúng tôi vượt qua biên giới ở chỗ cũ thì mặt trời từ khe núi nhô lên. Cay gắt chiếu vào người, sương ướt đẫm hai chân tôi. Chúng tôi ngồi trên một thảm cỏ để phơi khô ủng. Những tay súng của thổ ti Uông Ba nấp trong rừng cây chĩa nòng vào lưng chúng tôi. Bị súng nhắm, cái cảm giác như có con gì đấy cắn vào người. Ngứa ngáy, lại đau như kim châm. Bọn họ không dám nổ súng. Chúng tôi biết chỗ mai phục của những tay súng kia. Súng máy của chúng tôi đầy đạn. Chỉ cần động nhẹ là đạn tuôn ra như mưa. Xối xả chút lên đầu chúng. Cho nên, chúng tôi có đủ thời gian rỗi rãi để ngắm cảnh chung quanh. Cảnh núi non quang đãng sau cơn mưa. Chỉ có lúc ấy vạn vật mới hiện màu tươi tắn và cảnh quan mới thật sự xúc động lòng người. Thông thường, cưỡi ngựa qua vùng này, lần nào tôi cũng thấy cây san bên đường nở hoa đỏ rực rỡ. Hôm nay chúng càng đẹp hơn. Tôi chỉ cho ông quản gia thấy hoa. Ông ta nhìn rồi nói đó là hoa anh túc của chúng ta. Đúng là ông ta nói hoa anh túc của chúng ta. Lúc này chúng tôi đều thấy rõ. Đúng là loài hoa làm cho nhà Mạch Kỳ cường thịnh. Có tất cả ba cây anh túc. Chúng vươn thẳng dưới nắng. Từng cụm hoa rực rỡ. Ông quản gia thọt bố trí hỏa lực cẩn thận rồi chúng tôi mới đến gần những cụm hoa kia. Những khẩu súng mai phục bắt đầu bắn. Đoàng, đoàng, đoàng. Bốn phát nổ giòn như tiếng gõ vào thanh la, chắc chắn các tay súng rất sợ, nếu không, bắn liền bốn phát bên tôi chỉ chết một và bị thương một. Người xét nghiệm độc tố ngã sấp xuống đất, tay tóm một nắm cỏ xanh, người ca sĩ ôm bờ vai, quỵ xuống, máu từ từ chảy qua kẽ ngón tay. Tôi cảm thấy lặng đi một lúc sau đấy người của tôi mới nổ súng. Đúng là một trận bão ào ào. Sau một loạt súng, rừng núi im ắng, chỉ có tiếng lá rơi rào rào. Bốn tay súng khoanh người như sợ rét, nằm chết dưới gốc cây. Tôi không nhớ ra, tại sao lúc ấy không làm cho những cây anh túc kia nát đi. Mà bảo lấy lưỡi lê đào tận gốc, kết quả làm mọi người phải bất ngờ. Dưới ba gốc anh túc là ba cái hộp gỗ, trong đó là ba cái đầu người đang giữa. Anh túc mọc lên từ ba cái tai người. Chỉ cần nhớ, hôm chém đầu ba tên ăn cắp hạt anh túc, đem đầu chúng về trả cho nhà thổ ti Uông Ba, là đủ rõ chuyện, những tên này trước khi bị bắt đã kịp nhét hạt anh túc vào tai. Thổ ti Uông Ba có được hạt anh túc từ trong những cái đầu kia. Uông Ba cho anh túc nở hoa từ những cái tai để kỷ niệm người anh hùng của ông ta. Chúng tôi hủy bỏ kế hoạch đi về phía bắc, thúc ngựa nhanh về nhà. Dọc đường tôi nói với người quản gia, tin này chắc chắn làm cả gia đình phải giật mình kinh hãi. Nhưng, đặc biệt là anh tôi, mức độ giật mình vượt qua trí tưởng tượng của tôi. Con người thông minh ấy đứng bật dậy, gào lên không thể có chuyện ấy. Lỗ tai người chết đâu mọc được hoa. Trước đấy, anh rất tốt với tôi. Nói một cách khác, trong đường nhà thổ ti chưa bao giờ có một người anh tốt với em như thế. Nhưng lần này thì không phải vậy. Anh giơ ngón tay khinh miệt về phía tôi, mày là thằng ngốc thì biết gì. Tiếp theo anh xông thẳng đến trước mặt người quản gia gào lên ông gặp ác mộng rồi đấy. Tôi thương hại cho anh là người thông minh nhất thiên hạ, nhược điểm của anh là, chỉ sợ mình thỉnh thoảng tỏ ra thiếu thông minh, bình thường, lúc nào anh cũng tỏ ra rửng rưng với mọi việc, điều ấy không có nghĩa là anh tôi không quan tâm đến công việc. Mà đó chỉ là biểu hiện thông minh của anh không quá dụng tâm nhưng cũng có thể hiểu rõ và làm tốt mọi việc. Trong cái vẻ đau lòng của anh, tôi chỉ mong mình đã gặp cơn ác mộng. Tỉnh dậy vẫn còn ở biên giới phía nam, trận mưa kia vẫn còn tiếp tục, nhưng tất cả đều là sự thật. Tôi vỗ vỗ tay, thằng trạch lang chạy lên, mở cái bọc trong tay nó. Bà thổ ti lập tức bịt mũi bằng cái khăn tay lụa. Tana thì không dám có hành động như vậy, mùi thối nồng nặc khắp nhà. Tôi nghe thấy tiếng mẹ nôn hòe, mọi người đều đến trước cái đầu đã giữa. Anh trai muốn chứng minh có người cắm anh túc vào đấy. Liền nhổ phát cái cây kia, kết quả là nâng hẳn cái đầu lên, anh rũ rũ cái cây, bà thổ ti kinh hoàng kêu thét, mọi người trông thấy cái đầu vỡ vụn, rơi mỗi nơi một mảnh, ai cũng thấy bộ rễ của khóm anh túc luồn sâu vào trong lỗ tai. Rễ luồn vào tận óc, cha nhìn anh không phải có người trồng vào đấy, mà nó tự mọc lên, anh tôi vươn cái cổ dài, khó khăn lắm mới nói được hai tiếng đúng vậy. Lạt ma môn ba từ nãy đến giờ mới lên tiếng, ông ta thích nói mình là lạt ma, thật ra ông là một thầy mo ma thuật cao siêu, bói toán tài giỏi, ông ta hỏi tôi, cái đầu này được chôn theo hướng nào, tôi nói hướng bắc, cũng là hướng cơ ngơi thổ ti mạch kỳ, ông ta lại hỏi, có phải chôn dưới gốc cây không, tôi nói đúng vậy, ông ta nói, phải rồi, họ ăn cắp hạt giống lại còn dùng bùa phép để nguyền rủa nhà mạch kỳ. Ông nói với anh tôi xin cậu đừng nhìn tôi như thế. Tôi ăn cơm nhà mạch kỳ, được nhà mạch kỳ nuôi dưỡng. Tôi phải nói ra tất cả những gì mà tôi biết. Bà thổ ti nói lạt ma, ông cứ mạnh dạn nói ra đi. Thổ ti hỏi họ nguyền rủa tôi điều gì. Lạt ma môn ba nói tôi phải xem cái đầu kia có gì rồi mới biết. Không rõ, cậu hai có đem tất cả về không? Tất nhiên chúng tôi đem tất cả về. Lạt ma môn ba đốt hương bạch vân thượng đẳng lên để xua xú khí trong nhà. Rồi mới đi nghiên cứu cái đầu, anh tôi cũng bỏ ra ngoài. Cha hỏi người quản gia đã phát hiện bằng cách nào. Ông quản gia kể lại đầu đuôi sự việc, kể rất có hình ảnh, màu sắc. Trong câu chuyện, ông không quên kể công lớn của cậu hai. Thổ ti nghe, ông nhìn mẹ tôi, lại nhìn tôi bằng ánh mắt chưa từng nhìn tôi như vậy. Rồi ông thở dài, tôi hiểu ý ông muốn nói. Ôi, cuối cùng là thằng ngốc, nhưng miệng ông lại nói sang năm con lại đi tuần du miền Bắc. Đến lúc ấy cha sẽ cử đội tùy tùng đông hơn. Mẹ nói cảm ơn cha đi. Con, tôi ngồi kia, không nói gì. Lúc này lạt ma môn ba vào nói thổ ti uông ba nguyền rủa cây anh túc của chúng ta. Họ cầu cho anh túc sẽ bị một trận mưa đá làm tan nát. Thổ ti thở dài thôi được, bọn họ muốn thù địch với chúng ta. Vậy bắt đầu từ hôm nay, mọi người bắt đầu bàn công chuyện. Còn tôi ngồi ngủ, tỉnh dậy thì trời sắp sáng. Có người đắp chăn cho tôi. Lúc này tôi chợt nhớ một chuyện. Tôi ngoắc tay gọi lạt ma môn ba. Ông ta đi tới cười với tôi thưa cậu. Cậu vừa trông thấy điều gì à? Tôi nói chuyện trưởng bản tùng ba cho tôi thuốc. Rồi tôi vứt đi, ông ta kêu lên trời đất, cậu vứt thần dược đi rồi. Ngày nay liệu còn ai có thể vận công lực để luyện nắng và gió thành dược hoàn được nữa? Ông ta nói thêm cậu không uống một viên nào mà cứ thế vứt đi à, tôi nói không phải. Ông ta hỏi lúc cậu buồn nôn có cảm thấy có con gì quẫy trong bụng không? Người quản gia nói không phải là sâu, cậu bảo như có con cá quẫy. Lạt ma dậm chân kêu đúng vậy. Đúng vậy, nếu nôn ra những thứ ấy thì cậu không còn bệnh gì nữa. Lạt ma vẫn là lạt ma, chuyện gì ông ta cũng có cách nói cũng được. Cũng được, nếu việc này không thành thì chuyện đối phó với nhà Uông Ba sẽ không là gì. Tôi hỏi cha sắp đánh nhau rồi hay sao? Cha gật đầu, tôi lại nói sẽ gọi là chiến tranh anh Túc nhỉ. Mọi người nhìn tôi nhưng không ai nhớ câu nói ấy. Trước đây, khi mới có thổ ti mạch kỳ, có thời đã có thư ký chuyên ghi lại những lời thổ ti nói. Cho nên, đến đời này, chúng tôi có thể biết ba đời thổ ti hàng ngày làm gì. Ăn gì, nói gì, về sau, có người thư ký ghi lại nhiều chuyện không cần ghi, bị thổ ti đời thứ tư giết, từ đấy không còn thư ký, từ đấy chúng tôi không còn biết những đời trước của tôi đã làm những gì. Thư ký có thể là chức vụ truyền đời như đao phủ. Cho đến tận ngày nay đao phủ vẫn còn, nhưng thư ký thì không. Có lúc, cái đầu ngu ngốc của tôi nghĩ, nếu tôi làm thổ ti sẽ có thư ký. Để sau một thời gian ghi chép, xem lại mình đã nói gì, làm gì, chắc chắn rất có ý nghĩa. Một hôm, tôi nói với Trạch Lang sau này mày sẽ làm thư ký cho tao. Tên nô tài này kêu lên cậu ơi, đổi việc này cho thằng Nhi Y, nó làm được thư ký cho cậu. Cháu làm đao phủ, tôi nghĩ, nếu có một thư ký, lúc này thư ký sẽ ở ngay sau lưng tôi, đang nhấm nước bọt ruột trì than. Ghi lại lời nói rất hay của tôi chiến tranh Hoa Anh Túc. Cách chương.